FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, hút âu khí. Senko lại một mặt nghiêm túc đem hai tay khoác lên Medea đầu vai. Ngươi hiểu lầm ta. Senko vội vàng giải thích lên rút thưởng sự tình. Ngoặc kép, cho nên, ta muốn mượn nhờ vận may của ngươi. Thật sao? Master không phải là gạt ta à? Hoàn toàn không tin tưởng có huyền học Medea một mặt hồ nghi. Ngươi thấy ta giống là cái loại người này à? Ngươi muốn tin tưởng ta? Chuyện này chỉ có ngươi mới có thể làm được. Senko nghiêm túc nói. Ta minh bạch. Medea trắng nõn gương mặt không khỏi bay lên hai đoàn đỏ ửng. Nàng do dự một lát, đi đến Senko bên người, nhón chân lên, bờ môi tại hắn trên gương mặt nhẹ nhàng đụng một cái. Lập tức xấu hổ lập tức trốn đến bên cạnh, nghiêng mặt qua không dám nhìn hắn. Senko lập tức cảm giác từ nơi sâu xa có một loại lực lượng thần bí gia trì đến hắn trên thân. Bắt đầu rút thưởng, thế là, hư không bên trong một chương thẻ màu vàng nổi lên. Mặt sau là đại biểu cuồng chiến sĩ đồ án. Chính diện họa đến lại là Heracles dáng vẻ. Ngay sau đó tấm thẻ đột nhiên tán thành vô số màu vàng mảnh vỡ. Vây quanh một cái ánh sáng rực rỡ đoàn không ngừng xoay tròn. Tựa như là một cái phiên bản thu nhỏ tinh vân. Mảnh vỡ rất nhanh bám vào đến quang đoàn phía trên. Một cái thẻ từ quang đoàn bên trong hiển hiện. Đinh! Chúc mừng túc chủ rút ra đến Noble Phantasm God Hand. Kiểm tra đến túc chủ có tương tự Noble Phantasm cùng kỹ năng. Phải chăng tiến hành dung hợp? Dung hợp Noble Phantasm vì Reverse the Ares. Kỹ năng vì chân thần thân thể. Dung hợp sau Noble Phantasm Reverse the Ares đem đạt được trên phạm vi lớn cường hóa. Chúng độc đắc. Noble Phantasm God Hand chính là Senko mạnh nhất rút ra Noble Phantasm. Từ Reverse the Ares hiệu quả liền có thể biết. Muốn đánh bại cường địch, Senko nhất định phải tìm đường sống trong chỗ chết. Vấn đề là, hắn cũng không phải manga nam nhân vật chính. Mỗi lần đều có thể gặp dữ hóa lành. Vạn nhất không có chống đỡ công kích của địch nhân, chẳng phải là lập tức treo. Cho nên, muốn chân chính đem Noble Phantasm Reverse the Ares chế tạo vì chiến đấu hạch tâm, hắn nhất định phải bên trên nhất lớp bảo hiểm. God Hand chính là hắn nhìn chúng tốt nhất bảo hiểm. Không có cái thứ hai. Chỉ là hệ thống nhắc nhở dung hợp. Lại làm cho hắn 10 phần do dự. God Hand ưu điểm lớn nhất không phải khác. Chính là mệnh nhiều. Nhưng nếu là vạn nhất dung hợp về sau, đem cái này thuộc tính hủy bỏ, vậy hắn chẳng phải là thua thiệt lớn. Càng là uổng phí hắn nữ thần may mắn cho hắn thêm bắp. Liều mạng. Senko cảm thấy bản thân giờ phút này vận khí bạo giáp. Nhất định có thể dung hợp ra kết quả tốt nhất. Bất quá ở trước đó, Senko ánh mắt lần nữa tập trung đến một bên Medea trên thân. Bị Senko ánh mắt một kích, Medea lập tức run lẩy bẩy. Thật sự là Senko lúc này ánh mắt quá mức đáng sợ. Đơn giản tựa như là muốn đem nàng ăn một miếng xuống. Medea, lại cho ta đến cái bắp. Medea không chút do dự lắc đầu. Mặc dù nàng nghe không hiểu nhà mình Master nói cái gì ý tứ, nhưng đại khái có thể đoán được. Đoán chừng lại là giống vừa rồi như thế. Muốn chiếm của nàng tiện nghi. Hừ, Master là tên đại bại hoại. Lần này ta cũng sẽ không lại vào bẫy. Medea trong giọng nói có chút nhỏ ngạo kiều. Nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận. Nội tâm của mình nhưng thật ra là có chút ít mong đợi. 14 tuổi Medea Lily rất ngu ngốc rất ngây thơ. Senko thở dài. Không có cách. Đã ngươi không nguyện ý cho, vậy ta đành phải bản thân hút. Senko một cái cất bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Medea trước mặt, nắm chặt bờ vai của nàng. Master, ngươi muốn làm gì? Medea một mặt cảnh giác thêm kinh hoàng. Không có gì. Ngươi đã như thế thẹn thùng, vậy liền đổi ta chủ động tốt rồi. Senko một mặt nụ cười hiền hòa. Medea trong lòng lập tức toát ra không rõ cảm giác. Master, ngươi. Không chờ nàng cự tuyệt, Senko lập tức nhắm ngay Medea, cái kia màu hồng môi anh đào hung hăng hôn lên. Trong phòng lập tức vang lên mập mờ hút âm thanh. Khi Senko rốt cục cảm thấy hút đủ âu khí về sau, nhẹ nhàng buông ra Medea, hai người bờ môi ở giữa lập tức kéo ra khỏi một đầu dâm sao mị màu bạc sợi tơ. Medea lại bởi vì nụ hôn đầu tiên chính là kiểu pháp ẩm ướt hôn, thực sự quá mức kích thích, sáng tỏ hai mắt biến thành một đôi poly mắt, triệt để hôn mê bất tỉnh. Êm ái đem Medea đặt ngang ở tatami bên trên. Senko lập tức mở ra Noble Phantasm, kỹ năng dung hợp. Hắn cảm thấy bản thân giờ phút này trong cơ thể âu khí bốn phía, đơn giản so âu hoàng còn âu hoàng. Dung hợp, đinh, Noble Phantasm Reverse the Ares, God Hand, kỹ năng chân thần thân thể dung hợp bên trong. Còn thừa thời gian sau đó tự nhiên là dài dằng dặc chờ đợi. Mà lúc này, Medea cũng tỉnh lại, một mặt u oán nhìn qua hắn. Master, ta không gả ra được. Bị Medea cái kia sâu kín ánh mắt chăm chú nhìn, Senko chỉ cảm thấy phía sau lạnh lạnh, phảng phất một giây sau, Medea liền sẽ xuất ra bản thân tiểu chỉ thủ đâm hướng trái tim của mình. Ta cưới ngươi cũng có thể đi, ta sẽ phụ trách. Dưới áp lực cực lớn, câu nói này từ Senko bên trong miệng thốt ra. Thật sao tương đương, Medea sâu kín nói. Đương nhiên, ta nói làm được. Senko giơ lên tay phải làm thề hình. Medea nhưng không có trả lời ngay, mà là ánh mắt sâu kín nhìn từ trên xuống dưới hắn. Thật lâu, từ trong miệng nàng nhẹ khẽ nhả ra một câu. Master, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Senko lập tức cảm giác trong lòng một khối đá lớn rơi xuống đất. Rốt cục, tạm thời tránh khỏi máu tươi điểm cuối mặt kết cục. Senko không nhìn thấy chính là, khi Medea ra khỏi phòng về sau, trên mặt u oán lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Nàng dựng lên cái y chữ thủ thế, mặt mũi tràn đầy đều là kế hoạch thông, đắc ý biểu lộ. Master thật sự là quá hoa tâm, lần này coi như dạy cho ngươi một bài học tốt rồi. Medea nhẹ nhàng hừ một tiếng, bất quá vừa nghĩ tới mới vừa rồi bị nhà mình Master cưỡng ép cướp đi nụ hôn đầu tiên một màn. Medea dưới ý thức duỗi ra ngón tay, tại phấn nộn cánh môi bên trên lướt qua, gương mặt bất chi bất giác lộ ra giống như ngượng ngùng, giống như dư vị đỏ ửng. Master tên đại sắc lang này, nhẹ nhàng mắng một tiếng. Medea kẹp chặt hai chân, động tác có chút cứng đờ hướng phòng ngủ mình đi đến. Rất nhanh Medea đóng chặt trong phòng ngủ, truyền ra một trận tích tích tác tác quần áo tiếng ma sát. Như cũ lưu tại trong phòng Senko mặc dù cảm giác Medea biểu hiện cùng thường ngày so sánh có chút khác thường, nhưng không có quá mức chú ý. Hắn giờ phút này toàn bộ lực chú ý đều đặt ở hệ thống bảng bên trên. Nhìn qua cái kia một giây giây về không thời gian, Senko tâm tình không tự chủ được khẩn trương lên. Cái này hai Noble Phantasm một kỹ năng, nhất là Noble Phantasm Reverse the Ares, là hắn loại này đặc thù phong cách chiến đấu hạch tâm. Vạn nhất dung hợp ra hiệu quả không như ý muốn, hắn thực lực nhưng là muốn giảm bớt đi nhiều. Nương theo lấy Senko vô cùng khẩn trương tâm tình, đếm ngược rốt cục chậm rãi về không. Tiếp nhận thẩm phán thời điểm đến, thắng hội sở non mô hình, thua xuống biển mò cá. Đinh, dung hợp hoàn tất, thu hoạch được Noble Phantasm Reverse the Ares. Thật, Senko vội vàng điều ra hệ thống bảng kỹ càng tìm đọc. Khi hắn cẩn thận đọc xong hệ thống nói rõ tin tức về sau, trên mặt vui sướng kềm nén không được nữa. Cười ha hả, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.